Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 350, Ma Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác tới cùng Phi Liêm cũng sợ ngây người. Phi Liêm nhìn chính mình ngực, lập tức liền dùng tay đào đi vào, bắt đầu lôi kéo kia một cái sâu. Nhưng mà tay chạm đến kia sâu khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên kêu thảm thiết lên. Cả người khom người trên mặt đất cuộn lại lên. A a a, thật là không thể tưởng được a, các ngươi còn ở nơi này diễu võ dương oai. Nhưng lại không phải lấy người thân phận, các ngươi hiện tại bộ dáng này, cùng quái vật có cái gì khác biệt? Thần công báo nói. Hắn nâng Yến Tiểu Bắc đứng dậy. Này điều trùng từ, khi nào xuất hiện? Cách lão tử, cấp lão tử ra tới. Ác tới hai tay thâm nhập chính mình ngực, sau đó bắt được kia một cái thay thế trái tim sâu. Phốc, một ngụm máu tươi phun tới. Đó là màu lục đậm máu. Bát chiếu vào tiết trắng thượng có vẻ đặc biệt thấy được. Hắn môi run rẩy, lẩm bẩm nói. Ta huyết như thế nào? Chúng ta bị tính kế. Phi Liêm nói, chỉ sợ Văn Thái Sư làm chúng ta tăng lên tu vi. Trên thực tế là đem chúng ta biến thành này phúc quỷ bộ dáng. Đáng giận, không có khả năng, không có khả năng. Chúng ta chính là đại vương nhất đắc lực đại tướng. Văn Thái Sư như thế nào sẽ? Như vậy sẽ? Ác tới ngao ngao kêu to. Thoạt nhìn gần như điên khùng. Ác tới, chúng ta trở về. Hỏi cái rõ ràng. Phi Liêm nói, trở về, đừng đánh. Trận chiến đấu này không hề vinh quang đáng nói. Ồ oa, ác tới đã điên cuồng. Hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này liền giết lại đây. Nhưng hiện tại ác tới toàn thân đã tràn ngập sơ hở. Không bằng phía trước như vậy công kích kín đáo. Phía trước Yến Tiểu Bắc căn bản vô pháp phân thần dùng ra hắn chiêu số. Nhưng hiện tại, Yến Tiểu Bắc đã nhắm ngay ác tới ngực đại động. Vèo. Nhiễu chỉ nhu hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp xuyên thấu ngực đại động. Đem kia lồng ngực nội sâu lập tức cấp thái nhỏ thành một đoàn cháo. Ác tới còn không có đi vào Yến Tiểu Bắc trước mặt. Thân thể liền ngã xuống. Bởi vì quán tính, hắn thi thể hoạt tới rồi Yến Tiểu Bắc phụ cận. Nhưng kia thi thể đã tràn ngập thi xú. Yến Tiểu Bắc triệu hồi nhiễu chỉ nhu. Kia nhiễu chỉ nhu biến thành hắn ngón trỏ thượng ngân bạch nhẫn. Hắn nói, Phi Liêm, còn muốn tiếp tục đánh sao? Các ngươi, Phi Liêm nhìn đến huynh đệ chết thảm, tức sùi bọt mép, đang muốn phát tác, thần công báo lại quát lên. Phi Liêm, giết hắn không phải nhà ta chủ công, mà là các ngươi thái sư. Hắn đã là một khối thi thể, người cũng giống nhau, huynh đệ. Phi Liêm quỳ gối ác tới bên người. Hắn phát hiện một cái miệng vết thương thượng bám vào giòi. Lúc này vô biên tức giận đã lấp đầy hắn lồng ngực. Hắn rất muốn lập tức giết Yến Tiểu Bắc. Nhưng là hắn càng minh bạch. Chính mình cùng ác tới đều bị lợi dụng. Yến Tiểu Bắc, chỉ cần ta tồn tại trở về. Ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Nói. Phi Liêm đem ác tới kia khổng lồ thân thể khiêng ở trên vai. Như vậy rời đi, cứ như vậy thả hắn đi sao? Thần công báo nói, hắn lòng bàn tay đã có một đoàn ngọn lửa. Nếu Yến Tiểu Bắc hạ lệnh giết Phi Liêm, hắn sẽ không chút do dự đem này hỏa cầu quăng ra ngoài. Yến Tiểu Bắc nhìn nơi Sa Mã xây dựng vợ chồng thi thể nói. Đưa bọn họ vợ chồng hai người ô uế. Chúng ta giết ác tới, cũng coi như vì bọn họ báo thù. Ta cảm giác, nhà ân muốn đưa tới một hồi phong ba. Ân, thần công báo chảo diệt hỏa cầu. Phi Liêm khiêng thi thể đi tới quân doanh bên trong. Chung quanh tướng sĩ nói. Phi Liêm tướng quân, dắt một chiếc xe ngựa lại đây. Phi Liêm mặt âm trầm. Ngô, đây là cái gì hương vị? Thi xú. Một cái thiên tướng đã đi tới, che lại cái mũi nói. Phi Liêm một chân đem hắn cấp đá bay ra đi, giận dữ hét, cấp lão tử chuẩn bị một chiếc xe ngựa lại đây. Còn con mẹ nó xem diễn a, là, Mấy cái tiểu tướng nắm xe ngựa lại đây. Mà đây là Phi Liêm đem Ác Tới thi thể đặt ở mặt trên. Hắn nhìn Ác Tới thi thể. Một đôi thiết quyền niết khanh khách rung động. Vô biên thù hận đã thổi quét hắn nội tâm. Hắn tức giận cực kỳ. Nhưng vẫn là mạnh mẽ áp xuống chính mình lửa giận. Một mình ngồi xe ngựa hướng tới đại bản doanh qua đi. Lúc này đây trụ vương cũng là ngự giá thân chinh. Cho nên trụ vương cùng nghe trọng ở cùng cái lều trại bên trong. Hai người đang ở thương nghị quân tình. Lúc này bên ngoài tiểu tướng tới báo. Nói là Phi Liêm tới đầu. Trụ vương lập tức nhíu mày. Hắn nói. Thái sư. Này. Chỉ sợ là có cái gì khẩn cấp quân vụ đi. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn đều ở giám thị Ký Châu Thành hướng đi. Nghe trọng nói. Trụ vương giơ lên rượu tước. Thái sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Bất luận là Tây Kỳ vẫn là nho nhỏ Ký Châu Thành. Đều ở thái sư trong kế hoạch. Nghe trọng cười ha ha. Đại vương quá khen. Chờ ta sư phụ Kim Linh Thánh Mẫu phù ấn xuống dưới. Đến lúc đó chúng ta liền có thể có được một chi vô địch chi sư. Này vô địch chi sư một khi hình thành. Đừng nói là kẻ hèn Ký Châu Thành. Chẳng sợ Tây Kỳ cũng không đáng kể chút nào. Vì sao kia phù ấn như vậy lợi hại? Ngươi xem Đông Di Tứ Đại Thiên Vương ở sử dụng phù ấn lúc sau. Thực lực thế nhưng bạo trướng nhiều như vậy. Trụ vương khó hiểu. Lúc ấy rất nhiều người đều đi tham gia Thăng Tiên Đại Hội. Nhưng là chúng ta người. Từ kia Thăng Tiên Đại Hội chung phát hiện một chỗ miếu thờ. Đó là thượng cổ thời đại ma thần miếu. Cái này miếu thờ bên trong ký lục lúc trước ma thần Si Vưu Ma Quân. Nhớ trước đây ma thần xuất lĩnh ma quân tịch quyền thiên hạ. Thiên hạ người nào có thể chán. Này đó chiến sĩ đều có được bất tử chi thân. Nếu không phải sau lại thượng cổ những cái đó thần linh trợ giúp Huỳnh Đế Hiên Viên. Bọn họ có thể thắng lợi. Nghe trọng nheo lại đôi mắt. Một đôi mắt thoáng hiện nguy hiểm quang mang. Trụ vương để sát vào nói. Này cùng những cái đó Tây Vực yêu tăng có liên hệ. Đúng vậy, bọn họ đã biết biện pháp. Nhưng cuối cùng vẫn là bị sư phụ ta đã biết. Sư phụ ta đem này đó tư liệu đều giao cho ta. Hiện tại cũng chỉ là thử xem. Nhưng không nghĩ tới sáng tạo ra như vậy cường đại chiến sĩ. Nghe trọng thập phần đắc ý, đúng lúc này. Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện đùa giỡn thanh âm. Tướng quân ngươi bình tĩnh. Thái sư cùng đại vương đang ở bên trong thương thảo chuyện quan trọng. Cút ngay, không được rồi. Phi Liêm tướng quân giết người lạp. Phi Liêm tướng quân giết người lạp. Nghe trọng mày căng thẳng. Lập tức đi tới bên ngoài. Lại phát hiện Phi Liêm cầm trong tay vũ khí. Vẻ mặt hung thần ác sát nhìn hắn. Nghe trọng cười nói. Nguyên lai là Phi Liêm tướng quân. Đây là có chuyện gì đâu. Không phải làm ngươi. Lão thất phu. Phi Liêm chửi ầm lên. Xem ngươi làm chuyện tốt. Lời này vừa nói ra. Đem trụ vương cũng cấp kích ra tới. Trụ vương nói. Phi Liêm. Ngươi khẩu ra vô lễ. Ngươi làm gì vậy? Nhanh lên đem vũ khí buông. Trụ vương nhìn trên mặt đất một khối thi thể bị mổ bụng. Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Phi Liêm đem trên người khôi giáp cấp xé rách xuống dưới. Hắn từng câu từng chữ nói. Thái sư, đây là ngươi nói. Biến cường đại giới sao? Cái gì? Trụ vương thấy được Phi Liêm ngực huyết động. Hắn sợ ngây người. Mà bay Liêm một chân đá phiên xe ngựa. Bên trong xe ngựa Ác Tới ngã xuống trên mặt đất. Ngực huyết động càng thêm đáng sợ. Phi Liêm hai mắt đỏ bừng. Nhe răng nhếch miệng giống to. Này chẳng lẽ chính là đại giới sao? Làm chúng ta biến thành không người không quỷ đồ vật cách chương.